tiếng nói nhỏ khàn khàn vang lên tạo thành một tràng tiếng vọng liên miên bên trong địa quật. Giọng nói của chủ nhân Quỷ Nhãn Tông như thể truyền đến từ bốn phương tám hướng, mờ ảo bất định, âm trầm vô cùng. Đúng vậy a, thật có lỗi, đã để các ngươi chờ lâu rồi. Từ Ngôn nhìn chằm chằm vào sâu bên trong bóng tối, chậm rãi nói. Mắt trái còn ẩn hiện ánh sáng lưu truyền, lòng đất đen kịt không ngăn được tầm mắt trái kỳ dị của hắn. Lúc này trong mắt Từ Ngôn xuất hiện một cái vỏ ốc khổng lồ cao tới mấy trượng, như thể một gian phòng lớn kín mít. Nếu đã đến thì khỏi cần rời đi, giọng nói khàn khàn của Quỷ Nhãn truyền từ trong vỏ ốc ra. Để Quỷ Nhãn Tông của lão phu trở thành phần mộ của ngươi đi. Phải xem ngươi có bản lĩnh này không đã. Từ Ngôn không chút giấu vết quét mắt về phía bóng tối trên đỉnh đầu. Trong lúc nói chuyện, hắn phất tay, trường đao hồ cốt gào thét mà đi. Loảng xoảng, tiếng kim loại va chạm trầm đục tư tán, Quỷ Nhãn ẩn thân trong vỏ ốc cực lớn bước ra. Giết hắn đi, Quỷ Nhãn Tông gầm lên một tiếng, từng con thằn lằn Quỷ Nhãn cực lớn nhao nhao lao ra khỏi mặt đất. Hơn 100 con yêu linh há to miệng, nhe ra hàm răng nanh, lướt tới như gió cuốn. Gào, âm thanh hổ gầm vang lên. Sau khi hổ hồn hộ tống phàm nhân rời khỏi xa hồ, Từ Ngôn cũng đã thu hồi con luyện hồn này lại. Lúc này hắn đã vận dụng ra pháp môn Bách Quỷ Dạ Hành. Tuy chỉ là một con luyện hồn nhưng cũng là luyện hồn trình độ đại yêu, uy lực vượt xa yêu linh. Dưới tràng đánh giết này, lập tức có vài con yêu linh bị cắn chết, hổ hồn khổng lồ cứ vậy bảo vệ bên người chủ nhân, chặn lấy đợt tấn công của hơn 100 con yêu linh này. Quả nhiên là ổ thần lằn a, còn có bao nhiêu yêu linh, thả hết cả ra đi. Từ Ngôn điềm nhiên, góc truyện audio.com, như không có việc gì, nói, Quỷ Diện, đừng quá lớn lối. Thân hình Quỷ Nhãn bắt đầu biến lớn lên, áo bào bị căng nứt. Một con thằn lằn Quỷ Nhãn cực lớn xuất hiện ngay nơi đó, con mắt quái dị giữa trán nó bỗng nhúc nhích hiển hiện ra ánh hào quang màu đỏ máu. Đoán biết ngươi tới, sao lão phu lại không có chuẩn bị. Đùng, đuôi dài hất lên, Quỷ Nhãn trực tiếp vung vỏ ốc cực lớn bay lên. Vỏ ốc không đánh về phía Từ Ngôn mà phá hỏng mất lối ra duy nhất nơi đây. Một tiếng ầm vang, vỏ ốc lấp kín cửa ra, Quỷ Nhãn rốt cuộc nở nụ cười quái dị. Ở nơi kín như bưng thế này, không biết Quỷ Diện ngươi có ngăn cản hay chống đỡ nổi kịch độc thằn lằn Quỷ Nhãn ta hay không đây? Quỷ Nhãn giảo hoạt cố ý chuẩn bị nơi này làm cạm bẫy. Động quật bị bịt kín, quả thật chính là nơi sông kín khói độc tốt nhất. Phù, luồng khói độc bị Quỷ Nhãn phụt lên lập tức bao vây Từ Ngôn lại. Có linh lực hộ thân, khói độc như thế này vẫn không thể làm Từ Ngôn bị thương được. Có điều sau khi khói độc bao trùm rồi, ánh mắt Quỷ Nhãn lập tức hiện ra vẻ hung ác. O-O-N-G, động quật vốn đen kịt lại bị khói độc bao phủ, cảm giác của Từ Ngôn gần như bị che đậy đến mức tận cùng. Trong nguy cơ này, một ngọn châm nhỏ vô cùng bén nhọn dài tới nửa trượng mang theo kịch độc và khí tức đại yêu đột nhiên đâm xuống đỉnh đầu của Từ Ngôn. Cách chương.